Hiên Viên Nhu điểm một cái trán, trong đôi mắt đẹp hàn mang tất hiện, bây giờ chúng ta có đầy đủ tiên tuyền, có thể tu luyện đến đại đế cảnh thập nhị giai. Đợi cảm giác được thành thần bình chứng về sau, chúng ta liền sớm tại luyện tiên thần ngục chờ lấy Đàm Vân, chỉ muốn hắn tiến vào luyện tiên thần ngục chính là tự kỳ của hắn. Ầm ầm ầm ầm. Hiên Viên Nhu nói xong, chính muốn cùng bốn người rời đi lúc đột nhiên, Bát Thiên Tiên Thành trên không cuồng phong đại làm ở giữa thương khung phảng phất giống như bị một đôi cự thủ ngạnh sinh sinh xé rách ở giữa, hiện ra một đạo dài đến mấy vạn tiên bên trong cự đại vết nứt không gian. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức từ vết nứt không gian bên trong lan tràn ra, bao phủ lại Hiên Viên Nhu năm người. Tại cỗ này cỗ khí tức dưới, Hiên Viên Nhu năm người cảm nhận được ngạt thở. Đây là thần khí tức. Hiên Viên Nhu thần sắc hãi nhiên, cuống quýt cấp Hiên Viên Hạo không bốn người truyền âm nói, có thần giáng lâm, đồng thời còn không là bình thường thần, nhanh bay thấp tại thảo nguyên quỳ xuống. Vô luận phát sinh cái gì, đều không nên lên tiếng. Lập tức Hiên Viên Nhu lam bảo thạch con người biến thành hắc sắc, cùng Hiên Viên Hạo không bốn người, bay thấp tại trên thảo nguyên, nằm dạp trên mặt đất. Hiên Viên Nhu chi sở dĩ khẩn trương như vậy, là bởi vì sợ mình bị tức sắp giáng lâm thần chú ý tới, từ đó phát hiện mình là linh tộc sự tình. Tiếp theo một cái chớp mắt trong vòng trời, hai tên khí độ bất phàm lại trên mặt sát ý thanh niên từ trong vết nứt không gian bước ra, đứng lơ lửng trên không tại Bát Thiên Tiên Thành trên không. Siêu siêu siêu, ngay sau đó từng người thân mặc hắc sắc chiến giáp thần binh tựa như mênh mông đen nhánh thủy triều từ vết nứt không gian bên trong tuôn ra, một mực cung kính lơ lửng tại hai tên thanh niên sau lưng. Làm Hiên Viên Nhu nhìn thấy cầm đầu hai tên thanh niên lúc, trong nội tâm nàng khiếp sợ đến cực điểm. Bởi vì nàng rõ ràng, trong đó thân mặc chiến bào màu đỏ, trên mặt phẫn nộ mà tà mị thanh niên chính là chư thiên vạn giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy Hỗn Độn Thiên Tôn. Mà một tên khác thân mặc áo bào trắng, ngũ quan cương nghị thanh niên chính là uy chấn chư thiên Thủy Nguyên Thiên Tôn. Chương 1472, pháp lực vô biên. Hiên Viên Nhu cấp Hiên Viên Hạo không bốn người truyền âm dặn dò, cầm đầu hai người là chư thiên vạn giới, đại danh đỉnh đỉnh Hỗn Độn Thiên Tôn, Thủy Nguyên Thiên Tôn. Hai người là Hỗn Độn Chí Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn đại đệ tử, thực lực mạnh trong nháy mắt liền có thể diệt đi Bát Thiên Tiên giới. Hai người sát khí cực nặng, nhất định là biết được Thất Thiên Tiên Đế, Bát Thiên Tiên Đế bị giết tin tức mà tới. Thất Thiên Tiên Đế Lâm Vũ là Thủy Nguyên Thiên Tôn tên thứ 12 đệ tử, mà Bát Thiên Tiên Đế Kha Âm là Hỗn Độn Thiên Tôn vị thứ 9 đệ tử. Như đổi lại bình thường, coi như cửu đại thiên giới tất cả mọi người chết hết, hai đại thiên tôn đều sẽ không đích thân xuất mã, hôm nay bọn hắn hạ giới, nhất định là ái đồ cái chết triệt để chọc giận bọn hắn. Các ngươi ngàn vạn không muốn ngẩng đầu đi xem, giống như ta cúi đầu không nói là được. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo không bốn người chấn kinh mà mê hoặc. Trong lòng bọn họ cũng không biết thiên tôn ý vị như thế nào. Tì tì, Hiên Viên Linh Nhi nằm dạp trên mặt đất ngăn chặn lấy hoảng sợ hỏi, thiên tôn có bao nhiêu lợi hại? So thần vương lợi hại sao? Hiên Viên Nhu biết bốn người đều mê hoặc, thế là truyền âm nói, thiên tôn là áp đảo thần vương phía trên tồn tại. Như vậy đi qua không được bao lâu chúng ta liền sẽ tiến về luyện tiên thần ngục, ta sớm nói cho các ngươi biết một chút thần thực lực phân chia. Tiên nhân thành thần về sau, biết tấn thăng nhất đẳng nhân thần, cõi trung nhân thần cảnh, mỗi một đại cảnh chia làm 9 cấp, cửu đẳng nhân thần là nhân thần cảnh bên trong tồn tại mạnh nhất. Cửu đẳng nhân thần phía trên là nhất đẳng địa thần, cõi trung địa thần cảnh. Địa thần cảnh phía trên theo thứ tự là thiên thần cảnh, bán thánh cảnh, đại thánh cảnh, thánh vương cảnh, thánh hoàng cảnh, thần vương cảnh. Thần vương cảnh phía trên thì là vĩnh hằng cảnh, vĩnh hằng cảnh thần được xưng là thiên tôn. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo không bốn người, lúc này mới ý thức được Hỗn Độn Thiên Tôn, Thủy Nguyên Thiên Tôn cường đại. Mà bây giờ mình tại hai đại thiên tôn trước mặt nhỏ yếu không bằng một con run dế. Tỷ, tỷ, Hiên Viên Linh Nhi run rẩy truyền âm nói, thiên tôn phía trên còn có cảnh giới sao? Có, Hiên Viên Nhu truyền âm nói, thiên tôn phía trên còn có 7 đại cảnh giới, bất quá đây 7 đại cảnh giới, không có tiểu cảnh giới phân chia. Đây 7 đại cảnh được xưng là vĩnh hằng hóa vũ. Theo thứ tự là nhân đạo vạn vật cảnh, thiên đạo giới phạt cảnh, càn khôn hồng mông cảnh, thần đạo thủy nguyên cảnh, vạn vật hóa hư cảnh, cùng thương thiên chi tôn, cuối cùng là vũ trụ bá chủ. Bất quá từ vũ trụ hình thành đến nay còn từ không có người đem 7 đại cảnh giới tu luyện xong. Hiên Viên Linh Nhi hiếu kỳ truyền âm nói, tỷ tỷ, vậy ngươi ngày xưa là cảnh giới gì? Còn có hồng mông chí tôn, thủy nguyên chí tôn, hỗn độn chí tôn, lại là cái gì cảnh giới? Hiên Viên Nhu giải thích truyền âm nói, năm đó ta bị Đàm Vân giết chết lúc là càn khôn hồng mông cảnh. Mà Đàm Vân, Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn, đồng dạng là vĩnh hằng hóa vũ bên trong thứ 3 đại cảnh, càn khôn hồng mông cảnh. Bây giờ thời gian qua đi lâu như vậy, ta nghĩ Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn, đã từ càn khôn hồng mông cảnh, đạp nhập thần đạo Thủy Nguyên cảnh. Nghe vậy, Hiên Viên Linh Nhi bốn người, đang vì hai đại chí tôn thực lực cảm thấy hoảng sợ thời điểm, cũng đối tu luyện mục tiêu cuối cùng, tràn đầy thật sâu hướng tới. Giờ phút này, cảnh hoàng tàn khắp nơi, thi cốt như núi Bát Thiên Tiên Thành bên trong, mấy trăm vạn tên tạm thay thành chủ, phảng phất sớm biết hai đại thiên tôn muốn giáng lâm, thế là tề tụ Bát Thiên Tiên Thành, nhao nhao quỳ xuống dập đầu cung kính, thanh âm vang vọng đám mây. Khấu kiến Thủy Nguyên Thiên Tôn đại nhân, khấu kiến Hỗn Độn Thiên Tôn đại nhân, mỗi người không dám ngẩng đầu, đều thành kính nằm dạp trên mặt đất. Phế vật hết thảy đều là phế vật, Hỗn Độn Thiên Tôn nghĩ đến Đồ Nhi Kha Âm bị người giết chết sự tình, hắn lên cơn giận dữ, Bổn Thiên Tôn nghe nói, Đồ Nhi ta Kha Âm cùng Thất Thiên Tiên Đế Lâm Vũ, vậy mà bị người giết chết mà các ngươi nhưng không có hung thủ nửa điểm tung tích. Còn có, không chỉ có các ngươi là thùng cơm, cái khác bát đại tiên giới tất cả mọi người cũng đều là không có ích lợi gì phế vật. Cửu đại tiên đế bị người giết sạch các ngươi thế mà ngay cả hung thủ dáng vẻ cũng không biết. Mấy trăm vạn đại diện thành chủ dập đầu kinh sợ toàn thân run rẩy không dám lên tiếng, chàng diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh. Lúc này Thủy Nguyên Thiên Tôn thở dài, liếc nhìn Hỗn Độn Thiên Tôn, được rồi, đừng cùng bọn hắn nổi giận. Ta biết ngươi Đồ Nhi bị sát trong lòng bi phẫn, Bổn Thiên Tôn sao lại không phải. Chúng ta việc cấp bách mau chóng tìm ra hung thủ, đem hung thủ thiên đao vạn quả mới là. Nói xong Thủy Nguyên Thiên Tôn chiều chúng đại diện thành chủ khoát tay nói, đều đứng lên đi. Tạ Thiên Tôn đại nhân. Đám người nơm nớp lo sợ đứng dậy, trên trán hiện đầy tinh tế tỉ mỉ lãnh mồ hôi, không dám ngẩng đầu. Thủy Nguyên Thiên Tôn trầm giọng nói, các ngươi tất cả mọi người lập tức trở về các thành, thông chi bát thiên tiên giới tất cả mọi người, tại một tháng từ nay trở đi lạc thời điểm toàn bộ quỳ xuống, sau đó dùng lợi khí cắt vỡ ngón tay để tiên huyết chảy ra. Bổn Thiên Tôn một tháng sau muốn thi triển chư thiên huyết trận thôi diễn thuật bao phủ toàn bộ bát thiên tiên giới nhân loại, thông qua huyết dịch đến thôi diễn xuất mỗi người năm gần đây làm qua sự tình. Các ngươi nhớ kỹ, tại Bổn Thiên Tôn thần thức bao phủ xuống, bất kỳ người nào đều không thể lẩn tránh, đến lúc đó, phàm là bát thiên tiên giới nhân loại, như chưa dựa theo Bổn Thiên Tôn chỉ lệnh cắt vỡ ngón tay người, vô luận lý do gì, Bổn Thiên Tôn một ý niệm liền có thể để hắn triệt để tử vong. Đương nhiên, các ngươi cũng muốn đem tin tức này thông chi các môn các phái, để tránh Bổn Thiên Tôn giết nhầm người. Mấy trăm vạn đại diện thành chủ nghe vậy, tất cung tất kính ứng thanh, sau đó nhao nhao bay khỏi Hồng Mông Bát Thiên Thiên phủ. Quỳ gối trên thảo nguyên Hiên Viên Nhu năm người cũng đứng dậy bay đi. Phi hành bên trong, Hiên Viên Nhu cấp 4 người truyền âm nói, trước đó ta cùng Kha Âm chiến đấu qua, bát thiên tiên giới, chúng ta không thể ở nữa. Mặt khác bát đại tiên giới cũng không an toàn, chúng ta muốn mau rời khỏi Hồng Mông cửu đại tiên giới, trốn hướng Hỗn Độn tiên giới. Thời gian cực nhanh, một tháng sau, mặt trời lặn thời điểm, bát thiên tiên giới, mấy trăm vạn ức tiên nhân, đều quỳ xem thương thiên có dùng đao có dùng kiếm cắt vỡ ngón tay. Lập tức một cỗ mênh mông vô cực khí tức bao phủ lại tất cả mọi người, tất cả nhân thủ chỉ bên trên huyết dịch đằng không mà lên từ trong hư không tán loạn ra. Theo thần ở bát thiên thiên phủ Thủy Nguyên Thiên Tôn ti triển chư thiên huyết trận đại thôi diễn thuật, mỗi người tán loạn ra huyết dịch từ trong hư không huyễn hóa ra một vài bức hình tượng. Những hình ảnh này đều là bọn hắn trước đó trải qua sự tình. Hình tượng bên trong, mỗi người cũng không có tư ẩn, vô luận là nam nữ hoan ái, vẫn là thiêu sát cướp đoạt kinh lịch đều từng cái hiện ra, hình tượng giống như là cưỡi ngựa xem hoa không ngừng lóe ra. Giờ khắc này, bát thiên thiên giới bên trong tất cả mọi người chân chính cảm giác được Thủy Nguyên Thiên Tôn cường đại. Như thế thần thông cũng làm cho đám người đối đắc đạo thành thần tràn đầy chưa từng có hướng tới. Không hề nghi ngờ Thủy Nguyên Thiên Tôn, pháp lực vô biên, đạo pháp siêu nhiên, làm cho người rung động, khiến người kinh hãi. Một canh giờ sau, ngồi xếp bằng tại bát thiên tiên thành trong hư không Thủy Nguyên Thiên Tôn, lắc đầu, nhìn xem Hỗn Độn Thiên Tôn, nói, hung thủ không tại bát thiên tiên giới. Đi, chúng ta tiến về thất thiên tiên giới, thẳng đến đem cửu đại tiên giới toàn bộ thẩm tra một lần, nhất định có thể tìm được hung thủ. Chương 1473, Hỗn Độn Tiên Giới. Sau đó trong vòng 3 tháng, Thủy Nguyên Thiên Tôn tuần tự thi triển chư thiên huyết trận thôi diễn thuật, đem cửu thiên tiên giới, thất thiên tiên giới, lục thiên tiên giới tất cả tiên nhân thôi diễn một lần, phát hiện cũng không có hung thủ. Thế là Thủy Nguyên Thiên Tôn liền cùng Hỗn Độn Thiên Tôn, lại xé rách tiên giới kết giới, đã tới ngũ thiên tiên giới. Hai đại thiên tôn tại đến ngũ thiên tiên giới trước liền mệnh lệnh hơn vạn tên thần binh trước khi chia tay hướng cửu đại tiên giới che chở chúng tiên an nguy. Làm Thủy Nguyên Thiên Tôn tại ngũ thiên tiên giới thi triển chư thiên huyết trận thôi diễn thuật lúc, Hiên Viên Nhu năm người đã tới nhất thiên tiên giới cực bắc chi địa, bay thấp tại sừng sững tại sông băng phía trên Hỗn Độn giới tháp hạ. Hiên Viên Nhu nhìn xem Hiên Viên Hạo không bốn người, nói ra, mang ta bài trừ tháp này cấm chế về sau, liền có thể khởi động truyền tống trận, đến lúc đó, chúng ta 10 tháng về sau, liền có thể đến Hỗn Độn tiên giới. Đến Hỗn Độn tiên giới về sau, chúng ta liền có thể an tâm tu luyện. Hiên Viên Linh Nhi hiếu kỳ nói, tỷ, Hỗn Độn tiên giới cùng Hồng Mông cửu đại tiên giới có khác biệt gì? Hiên Viên Nhu giảng giải, có hai điểm khác biệt, đầu tiên là bao la. Hỗn Độn tiên giới bao la trình độ cơ hồ tiếp cận với Hồng Mông cửu đại tiên giới, chỉ cần chúng ta tránh ở bên trong, coi như Thủy Nguyên Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn cũng vô pháp dùng thần thức tìm kiếm được chúng ta. Bởi vì Thiên Tôn thần thức có thể bao phủ phương viên 6000 tỷ tiên bên trong, mà Hỗn Độn tiên giới sự bao la đạt đến phương viên 30 vạn ức tiên bên trong. Thứ hai thì là Đại Hỗn Độn tiên giới nhân loại, là Hỗn Độn cự nhân hậu duệ, tại Hỗn Độn trong tiên giới, vừa ra đời hài nhi liền có 3 trượng chi cự. Người trưởng thành có thể đạt tới 100 trượng, cá biệt có thể đạt tới 200 trượng. Trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi Hỗn Độn cự nhân huyết dịch, thiên sinh lực lớn vô cùng. Bọn hắn ngoại trừ giống như chúng ta tu luyện bên ngoài, trong huyết mạch còn ẩn chứa hai chủng thần thông. Thứ nhất là Hỗn Độn thần lực truyền thừa, một khi mở ra có thể dùng thực lực mình bạo tăng gấp 10. Thứ hai là hỗn độn huyết mạch, như mở ra hỗn độn huyết mạch bọn hắn sẽ trở nên cực kỳ thị huyết, lực lượng sẽ ở thần lực truyền thừa trên cơ sở tốc độ bạo tăng gấp 3. Từ trình độ nhất định tôi nói, hỗn độn tiên giới thực lực tổng hợp muốn so Hồng Mông cửu đại tiên giới cường đại. Ngoài ra, hỗn độn tiên đế thực lực ta chưa chắc sẽ là đối thủ. Bởi vì hỗn độn tiên giới tấn thăng chế độ cùng bây giờ Hồng Mông cửu đại tiên giới khác biệt. Tại hỗn độn trong tiên giới, bọn hắn tôn sùng bạo lực, tôn sùng không có gì sánh kịp thực lực, không phải nói phụ thân là tiên đế, nhi tử liền sẽ là hạ nhiệm tiên đế. Hỗn độn trong tiên giới, cách mỗi vạn năm, liền sẽ có một lần tiên đế chi tranh, ai có thể khiêu chiến tiên đế thắng được kẻ đó liền sẽ thay vào đó. Đồng dạng, như khiêu chiến tiên đế cuối cùng đều là thất bại, như vậy y theo khiêu chiến quy củ, kẻ thất bại lúc này lấy khiêu khích tiên đế uy nghiêm mà xử tử. Còn có, hỗn độn trong tiên giới tiên nhân, cửu thị chúng ta dạng này nhân loại, theo bọn hắn nghĩ thân cư hỗn độn cự người huyết mạch bọn hắn, mới là chư thiên vạn giới chúa tể già. Tại Đàm Vân ngày xưa còn chưa vẫn lạc trước, hắn bằng vào Hồng Mông bá thể chấn nhiếp hỗn độn chí tôn, nói cho hỗn độn cự nhân hậu duệ nhóm, chúng ta thân cao 7 thước nhân loại, không so với bọn hắn yếu. Nói đến đây chỗ, Hiên Viên Nhu không muốn xách Đàm Vân, thế là liền nói sang chuyện khác, tốt các ngươi chờ một lát, ta cái này mở ra hỗn độn giới tháp. Hiên Viên Hạo không bốn người còn muốn nghe Đàm Vân cố sự, gặp Hiên Viên Nhu không nói, bọn hắn cũng thức thời không còn hỏi thăm. Bất quá bọn hắn rõ ràng, hỗn độn tiên giới là cái ngọa hổ tàng long chi địa. Bọn hắn càng rõ ràng hơn, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, Hiên Viên Nhu căn vốn không muốn tiến vào hỗn độn tiên giới. Đám người gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, Hiên Viên Nhu tốn thời gian một canh giờ, mở ra hỗn độn giới tháp cấm chế, mang theo bốn người đi vào trong đó. Hiên Viên Nhu dặn dò, đại bá các ngươi tiến vào giới tử thời không thần điện bên trong đi, đến hỗn độn tiên giới về sau ta biết nhanh chóng mang theo các ngươi tìm không người chỗ tu luyện. Được, Hiên Viên Hạo không bốn người ứng thanh về sau chui vào Hiên Viên Nhu trong tai giới tử thời không thần điện bên trong. Sau đó, Hiên Viên Nhu lấy cực phẩm tiên thạch mở ra cự hình truyền tống trận, năm người biến mất tại hỗn độn giới trong tháp. Khoảng cách Đàm Vân tiến vào hỗn độn giới trong tháp đã qua 10 tháng. Lúc này cũng không biết Thủy Nguyên Thiên Tôn, hỗn độn Thiên Tôn trên sự dẫn dắt vạn thần binh đến Hồng Mông cửu đại tiên giới Đàm Vân, vừa mới đã tới hỗn độn tiên giới, thân ở một tòa khí thế rộng rãi trong thời không điện. Còn không đợi Đàm Vân bọn người quan sát bốn phía cảnh tượng, một tiếng quát khẽ liền từ trong thời không điện nổ vang, người đến người nào? Là ai bảo các ngươi đến ta hỗn độn tiên giới? Đàm Vân bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp một đại đế cảnh thập giai trăm trượng cự nhân chính nhìn xuống chính mình. Đàm Vân rõ ràng, thời không điện xây dựng ở hỗn độn bên trong tòa tiên thành, không thể kinh động thời không ngoài điện tiên nhân. Đàm Vân nhếch miệng lên một vòng tà mị thiếu dung, thi triển Hồng Mông thần đồng, hai mắt bên trong bắn ra yêu dị hồng mang. Lập tức kia trăm trượng cự nhân, thần sắc ngốc trệ. Đàm Vân không thể nghi ngờ chi âm vang lên, quên ký ngươi nhìn thấy. Vâng, kia trăm trượng cự nhân ứng thanh ở giữa, Đàm Vân khống chế hình thể bạo đã tăng tới trăm trượng chi cự, nhìn xem Thẩm Tố Băng chúng nhân nói ta hình thể có thể tự do biến hóa, bọn hắn nhìn không ra thân phận của ta. Các ngươi trước tiến vào Lăng Tiêu thần tháp bên trong, nếu có cần ta biết gọi các ngươi. Bảy vị thê tử căn dặn Đàm Vân cẩn thận một chút về sau, liền bay vào Đàm Vân trong tai Lăng Tiêu thần tháp bên trong. Đàm Vân cấp đám người truyền âm nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta, bằng vào ta đại đế cảnh tứ giai tu vi, hỗn độn trong tiên giới rất khó có người có thể giết được ta. Nói xong, Đàm Vân đối kia trăm trượng cự nhân, lại hỏi, bây giờ hỗn độn tiên đế thế nhưng là hỗn độn chí tôn tộc nhân. Đúng thế, người khổng lồ kia lão giả chi tiết nói. Đương kim hỗn độn tiên đế là gì thực lực? Kêu cái gì? Đàm Vân lại hỏi, lão giả thần sắc chất phác nói, hỗn độn tiên đế đại nhân, gọi Trường Tôn Hử, bây giờ là đại đế cảnh thập nhị giai, là ta hỗn độn trong tiên giới cường đại nhất người. Nghe vậy, Đàm Vân lại nói, bây giờ Trường Tôn nhất tộc tất cả tộc nhân, ở nơi nào? Tại hỗn độn tiên phủ, lão giả thần sắc chất phác nói, bây giờ Trường Tôn nhất tộc không có tại hỗn độn tiên phủ, bọn hắn tại hỗn độn tiên thành đông phương 30 tỷ tiên trong ngoài Trường Tôn bên trong tòa tiên thành. Đàm Vân hỏi, Trưởng Tôn bên trong tòa tiên thành đều là Trưởng Tôn nhất tộc người. Đúng thế, kia tộc nhân có bao nhiêu? Đàm Vân hỏi, lão giả chi tiết nói, hơn 9.000 vạn người. Nghe vậy, Đàm Vân tinh mâu bên trong ẩn chứa nồng đậm lệ khí tốt phi thường tốt. Giờ phút này, Đàm Vân cũng không có hoàn toàn chắc chắn, đánh giết hỗn độn tiên đế thế là hắn quyết định tạm thời ẩn núp một chút thời gian, đợi thực lực tăng nhiều về sau, lại ra tay. Hạ quyết tâm về sau, Đàm Vân khí định thần nhàn đi tại hỗn độn tiên thành, bên cạnh mà qua tất cả cự nhân, không người hoài nghi thân phận của hắn. Mặt trời lặn phía tây lúc Đàm Vân bước ra hỗn độn tiên thành. Cách mở cửa thành lúc từng người cao tới trăm trượng cự nhân tiên binh, ánh mắt bên trong đối Đàm Vân tràn đầy vẻ kính sợ. Cường giả tại hỗn độn tiên giới phá lệ nhận tôn trọng. Nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì ai cũng không rõ ràng ai sẽ là hạ nhiệm hỗn độn tiên đế. Nếu như đối cường giả bất kính, vạn nhất cường giả kia đem tới khiêu chiến tiên đế thắng được mà trở thành hỗn độn tiên đế, đến lúc đó, không chỉ có mình muốn chết, người nhà tộc nhân cũng muốn đi theo gặp nạn. Chương 1474, chính là từ kỳ của ngươi. Sau 4 canh giờ, bóng đêm càng sâu. Đàm Vân Lăng không bay qua Trường Tôn trên tòa tiên thành không, dưới bóng đêm, bay thấp tại Trường Tôn tiên thành phương bắc chục tỷ tiên trong ngoài một tòa trong u cốc. Đàm Vân tế ra Hồng Mông Tí Thần kiếm, cầm kiếm mở ra một tòa động phủ, lại tại ngoài động phủ bố trí một cái hoàn trận về sau tiến vào trong động phủ. Một ý niệm, Lăng Tiêu thần tháp từ tay bên trong bay ra, hóa thành trăm trượng chi cự, vững vàng bay thấp trong động phủ. Đàm Vân đem kế hoạch của mình truyền âm nói cho đám người về sau, liền tiến vào bốn thập bát tầng thần tháp bên trong, ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian cực nhanh, 4 tháng sau, Hồng Mông Nhất Thiên Tiên Giới, Thủy Nguyên Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hai đại thiên tôn đến nay không có tìm được hung thủ hạ lạc. Hỗn Độn Thiên Tôn lên cơn giận dữ nói, cửu đại thiên giới, chúng ta đều tìm khắp cả, ngươi dùng chư thiên huyết trận thôi diễn thuật, đều không có tìm được hung thủ, đến tột cùng là hung thủ không hề tầm thường, thông qua bí thuật lần tránh ngươi thăm dò, vẫn là nói, hung thủ đã trốn. Thủy Nguyên Thiên Tôn mày kiếm nhíu chặt trầm giọng nói, chư thiên huyết trận thôi diễn thuật là sư phụ ta truyền thụ cho bổn thiên tôn. Trong thiên hạ không người nào có thể lần tránh, chắc hẳn đến người đã thoát đi Hồng Mông cửu đại thiên giới. Nói xong, Thủy Nguyên Thiên Tôn mê hoặc nói, hẳn là hung thủ chạy trốn tới Hỗn Độn Thiên Giới, hoặc là Thủy Nguyên Thiên Giới rồi. Không có khả năng, Hỗn Độn Thiên Tôn ngữ khí khẳng định nói, thông hướng Thủy Nguyên Thiên Giới, Hỗn Độn Thiên Giới giới tháp cấm chế, là ân sư cùng sư phụ ngươi tự tay bố trí. Ngoại trừ ngày xưa vẫn lạc Hồng Mông Chí Tôn, linh tộc tộc trưởng bên ngoài căn bản không người giải trừ. Sư phụ ta thông qua Chu Thiên Đại thôi diễn thuật, đã thôi diễn qua, vạn thế luân hồi Hồng Mông Chí Tôn gọi Đàm Vân, thứ nhất vạn thế lúc sinh ra ở thế gian vị diện một cái gọi Vọng Nguyệt Trấn nơi chật hẹp nhỏ bé. Mà Đàm Vân tại cùng thê tử Liễu Như Yên ngày thành hôn bị hạ độc, Đàm phủ từ trên xuống dưới chó gà không tha. Nói cách khác, Hồng Mông Chí Tôn đã triệt để tử vong. Ngoài ra, linh tộc tộc trưởng năm đó là bị Hồng Mông Chí Tôn tự tay giết chết, bây giờ hai người đã chết, căn bản không người có thể mở ra thông hướng Thủy Nguyên Tiên Giới, Hỗn Độn Tiên Giới giới tháp, cho nên bổn thiên tôn khẳng định hung thủ tuyệt sẽ không trốn vào Hỗn Độn Tiên Giới, Thủy Nguyên Tiên Giới. Chính như Hỗn Độn Thiên Tôn lời nói, sư Hỗn Độn Chí Tôn hoàn toàn chính xác sớm đã thi triển qua Chu Thiên Đại thôi diễn thuật, biết được Đàm Vân đã chết. Nhưng hắn cùng sư cũng không biết Đàm Vân sau khi chết bị đời thứ nhất Hồng Mông Chí Tôn tàn hồn lại cứu sống sự tình. Nghe vậy, Thủy Nguyên Thiên Tôn mê hoặc nói, đã Hồng Mông Chí Tôn, linh tộc tộc trưởng đã chết, hung thủ quả quyết không cách nào từ Hồng Mông Nhất Thiên Tiên Giới chạy trốn tới Hỗn Độn Thiên Giới, Thủy Nguyên Thiên Giới. Thế nhưng là bổn thiên tôn không hiểu là hung thủ là người nào. Tại sao lại đồ sát cửu đại tiên đế? Mục đích là cái gì? Bổn thiên tôn luôn cảm giác hung thủ là đang trả thù. Nghe xong, Hỗn Độn Thiên Tôn hít sâu một cái nói, như bổn thiên tôn chưa đoán sai, hẳn là Hồng Mông Chí Tôn ngày xưa bộ hạ hạ giới đại khai sát giới. Thủy Nguyên Thiên Tôn lông mày nhíu lại, không phải nói, Hồng Mông Chí Tôn ngày xưa bộ hạ đều đã đổi tận giết tuyệt rồi sao? Hỗn Độn Thiên Tôn lắc đầu thở dài nói, Hồng Mông thần giới, mênh mông vô ngần, Hồng Mông Chí Tôn ngày xưa chưa chết bộ hạ, còn có rất nhiều, bọn hắn trốn đi, như nghĩ đem bọn hắn đổi tận giết tuyệt quả thực thật quá khó khăn. Nghe vậy Thủy Nguyên Thiên Tôn hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hỗn Độn Thiên Tôn nói ra, trước mắt chúng ta chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất chúng ta trở lại về thần giới, đem chuyện đã xảy ra, nói cho chúng ta biết sư phụ, mời bọn họ định đoạt. Thứ hai, chúng ta tạm thời tiềm phục tại tiên giới, chờ đến hung thủ xuất hiện lại ra tay. Nghe xong, Thủy Nguyên Thiên Tôn nghĩ đến Đồ Nhi Lâm Vũ cái chết, ánh mắt hung ác nói, chúng ta đường đường hai đại thiên tôn hạ giới, như không công mà lui quả thực quá mất mặt. Như vậy đi, chúng ta tạm thời tự đợi tại tiên giới một mấy ngày này, hy vọng có thể tìm tới hung thủ tung tích, trừ cái đó ra, không có biện pháp tốt hơn. Ta vừa nghĩ tới ta kia chết đi Đồ Nhi, tựu hận không thể đem hung tay bị chuột rút nhổ cốt. Chấm chấm chấm, thời gian qua mau, nửa năm sau, Hỗn Độn Tiên Thành thời không điện, ngồi xếp bằng trăm trượng cự nhân lão giả cảm nhận được đại điện bên trong không gian ong ong thẳng run, liền mở ra hai mắt. Trong tầm mắt, nhưng gặp một tuyệt sắc nữ tử từ trong thời không điện trống rỗng mà xuất. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hiên Viên Nhu. Người đến người nào? Lão giả bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xuống Hiên Viên Nhu. Siêu. Hiên Viên Nhu ngoảnh mặt làm ngơ, hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo một chùm kiếm mang từ lão giả mi tâm xuyên thùng mà qua. Lão giả trong nháy mắt mất mạng, hồn phi thai tán. Bịch, cao trăm trượng thi thể, nặng nề mà ngã xuống trong thời không điện. Hiên Viên Nhu cánh tay phải vung lên, một đoàn bản mệnh chân hỏa phun ra ngoài, đem thi thể, huyết dịch hóa thành hư vô. Hiên Viên Nhu hủy thi diệt tích về sau, hóa thành một đạo trùng sáng, bắn ra thời không điện chiều Hỗn Độn Tiên Thành cửa thành cực tốc tóe bắn đi. Bởi vì nàng tốc độ cực nhanh cho nên phía dưới các tiên nhân không có chút nào phát giác. Hiên Viên Nhu rời đi Hỗn Độn Tiên Thành về sau, một đường chiều nam phi hành 3 tháng, sau đó tiềm nhập mênh mông bát ngát Hỗn Độn Tiên trong nước. Nàng đi vào đáy biển về sau, tại nham thạch bên trên, nhanh chóng mở ra một tòa động phủ, liền tiến vào trong động phủ tế ra giới tử thời không thần điện bắt đầu bế quan. Thời gian như thoi đưa, ngoại giới 7 năm đã qua. Trong động phủ thời không thần điện bên trong Hiên Viên Nhu tại luyện hóa tiên truyền phía dưới từ đại đế cảnh lục giai, bước vào đại đế cảnh thập giai.

Đàm Vân liếc nhìn mấy ngàn tên phủ thành chủ tộc nhân, lạnh lùng vô tình nói: "Thương cổ sát." "Vâng thưa chủ nhân." Theo Thương lão cung kính thanh âm, Hồng Mông thí thần kiếm tự bay đi Đàm Vân não hải, mang theo một cỗ chảy ra huyết dịch từ từng người tộc nhân mi tâm đâm vào từ sau não xuyên thủng mà qua. Vẻn vẹn hô hấp ở giữa, Hồng Mông thí thần kiếm liền đem mấy ngàn tên tộc nhân toàn bộ giết chết về sau, lơ lửng tại Đàm Vân trước người. Đàm Vân ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng: "Thương cổ, đi đem trong phủ thành chủ có linh trí thú loại tiên thú hết thảy diệt sát." "Vâng thưa chủ nhân." Thương cổ hóa thành một đạo liêu quang, cực tốc xuyên thẳng qua tại phủ thành chủ thu gặt lấy từng đầu tính mệnh. Một lát sau, Hồng Mông thí thần kiếm vòng trở lại, bay vào Đàm Vân mi tâm, lơ lửng tại chỗ sâu trong óc. Sau đó, Đàm Vân bố trí kết giới, bao phủ cả tòa đẫm máu phủ thành chủ. Kể từ đó, chạy tới các tộc nhân, liền không cách nào phát hiện trong phủ thành chủ Đàm Vân, càng không phát hiện được phủ thành chủ bị huyết tẩy. Màn đêm buông xuống, ngắn ngủi một canh giờ sau, phủ thành chủ bên ngoài tiên khí quanh quẩn, phong cảnh nghi nhân cự hình trong sân rộng, người đông nghìn nghịt. Đàm Vân phóng thích tiên thức bao phủ quảng trường, phát hiện người tới tổng cộng có hơn 89 triệu, hắn rõ ràng, hiển nhiên còn có tộc nhân đi ra ngoài chưa về. Thôi, không tại thành trì bên trong tiên nhân coi như bọn họ mạng lớn. Đàm Vân trong lòng cười lạnh nói, chết không riêng cũng tốt, chờ bọn hắn sau khi trở về, phát hiện trường tôn tiên thành cơ hồ bị diệt tộc cũng đúng lúc để bọn hắn đem này biến mất thông chi hỗn độn chí tôn. Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân từng bước một bước ra thành chủ đại môn, xuất hiện ở quảng trường phía trước. "Ngươi là người phương nào?" Quảng trường phía trước một lão giả nhìn chằm chằm Đàm Vân, mày trắng nhíu một cái. Những người khác cũng mê hoặc nhìn về phía Đàm Vân. "Ta là ai? Ha ha ha ha, vấn đề này hỏi rất hay." Đàm Vân cuồng cười một tiếng về sau, sắc mặt âm trầm xuống: "Ta chính là bị các ngươi tổ tiên, cũng chính là đương kim hỗn độn chí tôn, hại chết Hồng Mông chí tôn." Nghe vậy, các tộc nhân đầu tiên là sững sờ, đón lấy một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Làm bọn hắn thường xuyên nói chuyện say sưa sự tình chính là trong tộc gia một vị tên là Trường Tôn Hiên thất tuyệt thế tiểu nữ. Càng làm bọn hắn hơn phấn chấn chính là Trường Tôn Hiên thất nhất thống hỗn độn thần giới, trở thành hỗn độn chí tôn về sau, lại cùng Thủy Nguyên chí tôn liên thủ, đem Hồng Mông chí tôn diệt sát, nguyền rủa tiến vào vạn thế luân hồi. Bọn hắn giờ phút này, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, nếu như trước mặt lạ lẫm thanh niên không nói láo, vậy hắn chính là Hồng Mông chí tôn chuyển thế. "Chạy mau, Hồng Mông chí tôn chuyển thế quay lại báo thù. Nhanh đi đem tin tức này bẩm báo Tiên Đế đại nhân." Lão già kia đầu đầy mồ hôi, đối sau lưng các tộc nhân khàn cả giọng hét lớn. Nghe vậy, các tộc nhân hoảng sợ nhìn qua Đàm Vân, liền muốn bắn ra về phía chân trời. Lúc Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần đồng, trong nháy mắt liền khống chế được mấy ngàn vạn tộc nhân, ra lệnh: "Từ giờ trở đi, các ngươi nhìn thấy người bên cạnh liền sát." Theo Đàm Vân ra lệnh một tiếng, lập tức bị khống chế các tộc nhân trở nên lục thân không nhận, nhau nhau tế ra pháp bảo, gặp người tự sát. Phốc phốc, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, trong sân rộng tàn chi bay tứ tung, huyết dịch phun tung tóe, từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể ngã xuống trong vũng máu. "Thương cổ, Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Hỏa Vũ, Tiêm Trần, chỗ có thần kiếm, giết cho ta." Đàm Vân thần sắc lạnh lùng đáng sợ, lập tức Hồng Mông tí thần kiếm, 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm từ Đàm Vân mi tâm bay vọt mà xuất, bắt đầu xoay quanh trên quảng trường không, tu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Đồng thời còn thu gặt lấy từng đạo từ trong thi thể bay ra hồn phách. Sát lục, trận này sát lục vẻn vẹn kéo dài một canh giờ, liền trở về tại yên tĩnh. Lớn như vậy trong sân rộng, máu chảy thành sông, cay mũi máu tanh mùi vị, làm cho người buồn nôn. Nhìn lên trước mắt từng đống thi thể, Đàm Vân ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại. Không phải hắn coi thường sinh mệnh, mà là trong lòng hắn, hỗn độn cự nhân hậu duệ nhóm cũng không thể tính đúng nghĩa người. Bọn hắn trời sinh tính tàn nhẫn, thị huyết căn bản không xứng đáng chi làm người, chỉ có thể nói là hất lên da người ma súc. Đàm Vân đem chỗ có thần kiếm thu hồi, quay người bước vào phủ thành chủ, ngoác ở giữa quảng trường trong thi thể một chuôi thần kiếm, nhíp vào trong tay. Phốc, Đàm Vân nhất kiếm đâm xuyên qua Công Tôn Sách xương sọ, sau đó đem đầu lâu cắt lấy, tay trái cầm kiếm, phải tay mang theo đầu lâu, bay ra Trường Tôn Tiên Thành. Đàm Vân tay trái đem đầu lâu chiều trong hư không ném một cái, hữu thủ thần kiếm ném ra về sau, thần kiếm lăng không đâm xuyên đầu lâu, đem đầu lâu đính tại trên cửa thành. Chợt Đàm Vân đằng không mà lên, gánh vác tay trái đạp không mà đứng, hữu thủ nhô ra một ngón tay, bắt đầu chậm chậm vũ động. Múa một lát sau, Đàm Vân cũng không quay đầu lại, hóa thành một đạo trùng sáng, chiều hỗn độn tiên thành phương hướng cực tốc tóe bắn đi. Làm Đàm Vân biến mất tại trên bầu trời, lúc Trường Tôn Tiên Thành trên tường thành ầm ầm cười nhất trọng tường ra, nhưng gặp cự thành đúc thành trên tường thành, lưu lại một nhóm âm vang hữu lực chữ viết: Trường Tôn Hiên thất, đây chỉ là bắt đầu. Chương 1477, sẽ chết hết. Sau hai canh giờ, nguyệt hắc phong cao giả, Đàm Vân lăng không bay thấp tại hỗn độn tiên thành bên ngoài, hắn cánh tay phải vung lên, lập tức một cái cách âm kết giới, bao phủ lại dưới cửa thành phương hơn vạn tên cao tới trăm trượng tiên binh. Sau đó, Đàm Vân giống như một con hùng sư, xông vào đám người triển khai đồ sát. Chỉ một lát sau về sau, hơn vạn tên tiên binh toàn bộ mất mạng, Đàm Vân dẫm lên thi thể tiến vào hỗn độn tiên thành, thẳng đến hỗn độn tiên phủ mà đi. Một canh giờ sau, trong bóng đêm đen nhánh, nổi lên một vòng viên nguyệt. Ánh trăng trong sáng dưới cao tới trăm trượng đàm vân, xuất hiện ở hỗn độn tiên phủ bên ngoài thi triển hồng mông thần đồng, dễ như trở bàn tay khống chế được cửa phủ đệ hai tên thủ vệ. Hỗn độn tiên đế, nhưng trong phủ, đàm vân dò hỏi, như tại, hắn ở tại nơi nào? Còn có, hỗn độn tiên phủ có bao nhiêu người? Hai tên thị vệ chăm miệng một lời, tiên đế đại nhân trong phủ, hắn ở tại hỗn độn đại điện bên trong, hỗn độn tiên phủ tổng cộng có 66.000 người. Ầm ầm, lúc này, hỗn độn tiên phủ tổng quản nghe được ngoài cửa có người nói chuyện, liền mở ra cửa phủ, nhìn qua Đàm Vân, nói ra, ngươi là người phương nào? Ở chỗ này làm gì? Ầm, Đàm Vân một cước đá bể tổng quản đầu, sau đó, trong nháy mắt, hai cỗ hồng mông đại đế chi lực phân biệt từ hai tên thị vệ mi tâm bắn vào từ cái ót xuyên thủng mà xuất. Ong ong, đánh giết tổng quản, hai tên thủ vệ về sau, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, trong khoảnh khắc lớn như vậy hỗn độn tiên phủ trên không gian chấn động, bố trí một cái cách âm kết giới. Cùng một thời gian, hỗn độn đại điện bên trong, ngồi xếp bằng một 300 trượng trung niên nhân, đột nhiên mở ra hai mắt. Ngay tại mới hắn phát hiện trong hư không dị dạng, biết được phủ đệ mình bị người bố trí cách âm kết giới. Trung niên nhân chính là hỗn độn tiên đế Trường Tôn Đình. Là trường tôn nhất tộc thật dài Tôn Sách thân đệ đệ. Trường Tôn Đình phóng xuất ra thiên thức đang chuẩn bị xem xét là người phương nào bố trí cách âm kết giới lúc ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn cao tới ngàn trượng cửa điện liền chia 5 x 7. Ngay sau đó, một thân mặc tử bào cao tới 100 trượng thanh niên bước vào hỗn độn đại điện bên trong. Trường Tôn Đình bỗng nhiên đứng dậy cư cao lâm hạ nhìn xuống thanh niên áo bào tím, làm phát hiện thanh niên chỉ là đại đế cảnh bát giai về sau, hắn như chút được gánh nặng đón lấy, nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Là ai cho ngươi dũng khí tự tiện xông vào hỗn độn tiên phủ? Truy cập, để đọc truyện Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng tà mị ý cười, ta là ai không nặng muốn, trọng yếu là ngươi sẽ chết. Hỗn độn tiên phủ biết sinh linh đồ thán toàn bộ chết hết. Nghe vậy Trường Tôn Đình phảng phất nghe được chuyện cười lớn, miệt thị Đàm Vân chỉ là một cái đại đế cảnh bát giai sâu kiến cũng dám ở bản tiên đế trước mặt hỗn sượt. Đàm Vân cũng cười u cầm đúng, ngươi gọi Trường Tôn Đình, Trường Tôn nhất tộc trường gọi Trường Tôn Sách, các ngươi là quan hệ như thế nào? Trường Tôn Sách chính là bản tiên đế đại ca. Trường Tôn Đình âm thanh lạnh lùng nói. U cầm, Đàm Vân cười nhạt một tiếng, ngay tại hai canh giờ trước ta huyết tẩy Trường Tôn Thiên Thành, Trường Tôn nhất tộc cơ hồ diệt tộc, mà đại ca ngươi cũng bị ta sát, đầu người còn đinh ở cửa thành bên trên đâu. Nghe vậy Trường Tôn Đình cũng không tức giận mà là cười nhạo, ha ha ha ha, ta đại ca không chỉ có là đại đế cảnh thập nhị giai, còn mở ra hỗn độn huyết mạch thần lực, chỉ bằng ngươi còn muốn sát ta đại ca. Vô tri tiểu nhi, đi chết đi. Trường Tôn Đình xoay tay phải lại, một thanh tam giai cực phẩm thần kiếm từ trong tay trống rỗng mà xuất, chiều Đàm Vân chém xuống. Siêu, Đàm Vân trong nháy mắt biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Trường Tôn Đình sau lưng. Đàm Vân vẻn vẹn chỉ là một cái tránh né động tác liền đem Trường Tôn Đình dọa đến trên trán hiện đầy lãnh mồ hôi. Bởi vì Trường Tôn Đình mới căn bản không có bắt được Đàm Vân di chuyển quy tích. Tốc độ thật nhanh, Trường Tôn Đình trong lòng kinh hãi, tự biết chỉ bằng vào đối phương tốc độ, mình cũng giữ nhiều lành ít, hắn liền chiều đại điện bên ngoài tóe bắn đi, ý đồ đào mệnh. Răng rác, Đàm Vân hư không tiêu thất trong nháy mắt xuất hiện tại Trường Tôn Đình trước người, một cước đá vào Trường Tôn Đình trên lồng ngực sụp đổ, miệng phun tiên huyết 300 trượng thân thể, lăng không rơi đập tại đại điện bên trong. Người đến cùng là người phương nào? Không muốn sát bản tiên đế. Trường Tôn Đình vừa giãy dụa lấy đứng lên, liền cảm thấy trước mắt thân ảnh nhoáng một cái, đón lấy, một nắm đấm từ trong tầm mắt cực tốc biến đại. Ầm, Đàm Vân một quyền đánh nát Trường Tôn Đình xương sọ về sau tế ra hồng mông tí thần kiếm, bắt đầu ở hỗn độn tiên phủ bên trong đại khai sát giới. Một khắc về sau toàn thân dính đầy địch nhân tiên huyết Đàm Vân từng bước một bước ra hỗn độn tiên phủ, trong phủ chó gà không tha. Trước khi đi, Đàm Vân tại tiên phủ bên trong tìm được 2 vạn đầu tiên tuyền. Đàm Vân rời đi hỗn độn tiên phủ về sau, lại đi huyết tẩy phủ thành chủ, cuối cùng đối hỗn độn tiên thành triển khai sát lục. Đàm Vân rõ ràng, hỗn độn bên trong tòa tiên thành có hơn 100 tỷ tiên nhân, lại tiên thành chiếm diện tích cực lớn, mình không có khả năng đem tất cả mọi người giết chết. Thế là, Đàm Vân tại giết người quá trình bên trong, một mực duy trì di chuyển căn bản không người thấy rõ bộ dáng của hắn. Một lối đi bên trong, Đàm Vân mang theo một đạo kiếm mang cực tốc lướt qua, phía dưới từng dãy lầu các liền tại kiếm mang tôn phệ dưới, biến thành phế tích bên trong lưu lại từng cỗ thi thể. Hôm sau giờ thìn, Đàm Vân rời đi hỗn độn tiên thành, thô sơ giản lược đoán chừng chỉ ít giết chết mấy chục tỷ tiên nhân. Giờ phút này, hỗn độn bên trong tòa tiên thành lâm vào cực độ hỗn loạn, thi thể khắp nơi đều có. Về sau tiên dân nhóm lại phát hiện thành chủ chết rồi, hỗn độn tiên đế đại nhân cũng đã chết. Tại là có người đi đến Trường Tôn tiên thành, nghĩ mời Trường Tôn tộc trưởng chủ trì đại cục, thế nhưng lại phát hiện Trường Tôn Sách đã chết. Mà tại phủ thành chủ bên ngoài trên quảng trường, từng cỗ thi thể chồng chất như sơn. Mà lúc này, ra ngoài Trường Tôn nhất tộc nhân cũng quay trở về Trường Tôn tiên thành, bọn hắn tràn đầy phẫn nộ, sợ hãi. Nhưng là trong lòng bọn họ càng nhiều lại là không hiểu. Đương kim uy chấn chư thiên hỗn độn chí tôn, thế nhưng là tộc nhân mình ao hát. Có cái tầng quan hệ này, bọn hắn thực khó tin tưởng, sẽ có người còn dám đối Trường Tôn nhất tộc ra tay. Một trưởng tôn nhất tộc lão giả kêu khóc nói, lão hủ cái này tiến về hỗn độn thần giới, báo cáo đến tôn đại nhân, để nàng cho chúng ta chủ trì công đạo, vì tộc ta mất đi hơn 89 triệu tộc nhân, báo thù a hát. Sau đó, lão giả một bên rơi lệ, một bên bay khỏi trưởng tôn tiên thành tiến về hỗn độn thần giới đi. Thời gian cực nhanh, 2 năm sau. Đối với hỗn độn người của thiên giới, 2 năm này là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, hoảng sợ nhất 2 năm. Mỗi thời mỗi khắc, bọn hắn đều hãm sâu tại trong khủng hoảng. Bởi vì, ngắn ngủi 2 năm bên trong, hỗn độn thiên giới 100 người đứng đầu thành trì, đều bị người huyết tẩy. 100 tòa bên trong tòa thiên thành tử vong nhân số, đạt đến 5.000 tỷ. Nhưng mà tất cả mọi người ngay cả hung thủ dáng vẻ, đều chưa từng gặp qua. Bọn hắn thấy qua chỉ có, mỗi tòa bị huyết tẩy thành trì bên ngoài trên tường thành, đều khắc lấy một câu trường tôn hiên thất đây chỉ là bắt đầu ta cam đoan tương lai không lâu, hỗn độn trong thiên giới cuồng bạo tàn nhẫn cự nhân, sẽ chết hết. Ngoại trừ câu nói này bên ngoài, hung thủ không còn có lưu lại dấu vết của hắn. Chương 1478, hỗn độn chí tôn phẫn nộ. Cùng một thời gian, tại Hồng Mông cửu đại thiên giới hỗn độn thiên tôn, Thủy Nguyên thiên tôn, chờ hơn 30 năm, phát hiện cửu đại thiên giới vẫn như cũ thái bình, hung thủ không tiếp tục ra làm loạn, thế là hai đại thiên tôn xuất lĩnh hơn vạn tên thần binh, trùng trùng điệp điệp phá vỡ kết giới, rời đi thiên giới. Rời đi thiên giới về sau, hỗn độn thiên tôn, Thủy Nguyên thiên tôn, phân biệt quay trở về hỗn độn thần giới, Thủy Nguyên thần giới chuẩn bị hướng sư phụ phục mệnh. Một tháng sau, hỗn độn thần giới. Hỗn độn thần giới đông phương trong hư không, lơ lửng từng tòa thần điện tổng cộng có 906 tòa. Vân vụ quay chung quanh thần điện chậm chậm quanh quần có chút suy mỹ. Trong đó một tòa hạc giữa bầy gà thần điện càng là khí phái phi phàm, hỗn độn thần điện. Này thần điện chính là hỗn độn chí tôn trường tôn hiên thất ở lại bế quan chi địa. Siêu, một vệt sáng từ phía chân trời xa xôi bắn ra mà đến tại hỗn độn bên ngoài thần điện hóa thành hỗn độn thiên tôn. Nô tài khấu kiến thiên tôn đại nhân. Hỗn độn bên ngoài thần điện trên 100 tên thị nữ nhao nhao chiều hỗn độn thiên tôn quỳ xuống. Miễn lễ, hỗn độn thiên tôn khoát tay áo, ra hiệu chúng thị nữ lui ra về sau, mặt chiều cửa điện cúi người chào thật sâu nói, đệ tử Lê Trìm khấu kiến sư tôn. Vào đi, một đạo tiếng trời từ hỗn độn thần điện bên trong truyền ra. Là sư tôn, hỗn độn thiên tôn thần sắc cung kính bước vào hỗn độn thần điện bên trong. Giờ phút này đại điện bên trong, duyên dáng yêu kiều lấy một thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng đôi 8 xuân xanh, mắt sáng răng trắng, da thịt như tuyết, ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, tại một bộ phấn váy phụ trợ dưới, đẹp làm cho người ngạt thở. Thiếu nữ không là người khác, chính là hỗn độn thần giới đệ nhất mỹ nữ Trường Tôn Hiên Thất. Trường Tôn Hiên Thất có ý riêng nói, sự tình làm được thế nào? Bịch, hỗn độn thiên tôn quỳ trên mặt đất dập đầu nói, đệ tử vô năng, hạ giới hơn 30 năm, nhưng không có cha ra tàn sát Hồng Mông cửu đại tiên đế là người phương nào. Mời sư tôn thứ tội. Nghe vậy Trường Tôn Hiên Thất mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới, mình xuất sắc nhất đại đệ tử, đường đường vĩnh hằng cảnh thiên tôn, thế mà không tìm ra hung thủ. Chợt Trường Tôn Hiên Thất nói khẽ đáp lời, "Là sư tôn." Hỗn độn thiên tôn một mực cung kính đứng dậy. Trường Tôn Hiên Thất hàm răng khẽ mở, dễ nghe chi âm vang lên, "Lần này hạ giới, ngươi là cùng Thủy Nguyên thiên tôn cùng đi." Người này hiểu được chư thiên huyết trận thôi diễn thuật, có hắn tại cũng không thể tìm tới hung thủ. Hỗn độn thiên tôn chi tiết nói, hồi bẩm sư tôn, Thủy Nguyên thiên tôn thi triển qua chư thiên huyết trận thôi diễn thuật thế nhưng là vẫn không có tìm tới hung thủ hạ lạc. Về sau, đệ tử cùng Thủy Nguyên thiên tôn tại Hồng Mông trong thiên giới chờ hung thủ lần nữa hưng phong làm lãng thế nhưng là đợi hơn 30 năm, hung thủ không tiếp tục xuất hiện qua. Sư tôn, đồ nhi hoài nghi là Hồng Mông chí tôn trước đó giấu đi bộ hạ từ Hồng Mông thần giới, giáng lâm Hồng Mông cửu đại thiên giới hưng phong làm lãng. Nghe vậy Trường Tôn Hiên Thất hơi điềm chán, bây giờ Hồng Mông chí tôn vạn thế luân hồi đã chết, ngoại trừ lúc trước hắn bộ hạ bên ngoài, quả quyết không người dám tại Hồng Mông cửu đại trong thiên giới đại khai sát giới. Nói xong Trường Tôn Hiên Thất mặt ủ mày trao nói, hơn 100 năm trước Thủy Nguyên chí tôn thôi diễn xuất Hồng Mông chi tâm tại Hồng Mông cửu đại trong thiên giới, thế nhưng là hơn 30 năm trước Thủy Nguyên chí tôn lại thôi diễn không đến Hồng Mông chi tâm tung tích. Việc này, vi sư quả thực có chút nóng này, bây giờ vũ trụ của chúng ta, nhiều nhất lại có 8 vạn năm, liền sẽ phá diệt, đến lúc đó, như tìm không thấy Hồng Mông chi tâm, chúng ta không một may mắn thoát khỏi. Nghe xong, hỗn độn thiên tôn cung kính nói, sư tôn, ngài thần thông quảng đại, đệ tử tin tưởng tổng có nhất thiên ngài có thể tìm được Hồng Mông chi tâm. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo cung kính thanh âm, đến tôn đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp ngài, người tới tự xưng là hỗn độn thiên giới ngài tộc nhân. Dẫn hắn vào đi, Trường Tôn Hiên Thất nói. Nô tài tuân mệnh, không bao lâu kia nô tài mang theo một cao tới 100 trượng lão giả tiến vào hỗn độn thần điện bên trong. Chợt nô tài khom người rời đi. Bịch, truyencuatunet. Lão giả song mắt đỏ bừng, bi thống không thôi quỳ gối Trường Tôn Hiên Thất trước người, một khi nước mũi một khi lệ dập đầu nói, đến tôn đại nhân, xin ngài làm trưởng tôn nhất tộc làm chủ a hát. Ô, Trường Tôn Hiên Thất mày ngài nhíu chặt nói, phát sinh chuyện gì rồi? Lão giả thương tâm gần chết nói, 2 năm trước có người huyết tẩy trường tôn tiên thành, trường tôn nhất tộc tộc trưởng, hỗn độn tiên đế đều đã chết. Trưởng Tôn Hiên Thất trong đôi mắt đẹp bộc phát ra thao thiên sát ý, nghe được tộc nhân bị giết tin tức nàng cảm thấy một trận đau lòng. Mang theo đầy ngập phẫn nộ, Trưởng Tôn Hiên Thất truy vấn tộc nhân của chúng ta chết nhiều ít. Còn có hung thủ là kẻ đó. Lão giả nức nở nói 9.000 vạn tộc nhân, sống sót không đủ 30 vạn còn lại đều bị sát. Hung thủ, chúng tiểu nhân không biết hung thủ là ai vậy. Nghe vậy Trưởng Tôn Hiên Thất hương quyền nắm chặt tức giận không thôi. Nhưng mà lão giả tiếp xuống một câu, để Trưởng Tôn Hiên Thất tức giận đến thân thể mềm mại phát run. Đến Tôn đại nhân, hung thủ đồ sát chúng ta tộc nhân về sau còn tại trên tường thành lưu lại một câu. Lão giả mấy chuyến nghẹn ngào. Gì nói, hung thủ viết đến Trưởng Tôn Hiên Thất đây chỉ là bắt đầu. Lão giả chi tiết nói, nghe xong Trưởng Tôn Hiên Thất sắc mặt tái xanh, lẽ nào lại như vậy? Lại có thể có người gan dám động tộc nhân của ta. Sư Tôn bớt giận, Hỗn Độn Thiên Tôn mày kiếm nhíu chặt. Sư Tôn, đệ tử hoài nghi, sát hại ngài tộc nhân người cùng diệt sát Hồng Mông Cửu Đại Tiên Đế chính là người một đường. Định là hung thủ, giết chết Hồng Mông Cửu Đại Tiên Đế về sau chạy trốn tới Hỗn Độn Thần Giới, sau đó lại đã tới Hỗn Độn Tiên Giới xuất thủ. Sư Tôn, đệ tử cái này dẫn người tiến về Hỗn Độn Tiên Giới đuổi bắt hung thủ. Nghe vậy Trưởng Tôn Hiên Thất tuyệt sắc trên dung nhan, viết đầy phẫn nộ, tốt ngươi mang theo nhiều người một chút, nhanh chóng tiến về Hỗn Độn Tiên Giới, vi sư mệnh ngươi cần phải đem hung thủ bắt sống, đưa đến vi sư trước mặt. Đệ tử tuân mệnh, Hỗn Độn Tiên Tôn ứng thanh về sau, liền dẫn lão giả kia cùng nhau thối lui ra khỏi đại điện. Trong điện Trưởng Tôn Hiên Thất hàm răng cắn chặt, trong đôi mắt đẹp xích hồng, bản chí tôn nhất định muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Ngăn chặn lấy phẫn nộ, Trưởng Tôn Hiên Thất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tự lẩm bẩm, hung thủ hiển nhiên là ngày xưa Hồng Mông Chí Tôn bộ hạ, ngoại trừ trả thù bản chí tôn, nhất định còn biết trả thù Thủy Nguyên Chí Tôn tại Thủy Nguyên Tiên Giới tộc nhân. Không tốt, bản chí tôn phải đem tin tức này nói cho Thủy Nguyên Chí Tôn, hy vọng còn có thể tới kịp. Sau đó Trưởng Tôn Hiên Thất mép váy bay lên bên trong, bay ra đại điện. Nàng cần muốn tốn thời gian 3 tháng mới có thể đến Thủy Nguyên Thần Giới. Cùng một thời gian, Thủy Nguyên Tiên Giới, tiên khí quanh quần Thủy Nguyên Tiên Phủ bên ngoài, một bạch bào thanh niên trống rỗng mà xuất. Người này không phải Đàm Vân lại có thể là ai? Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, thầm nghĩ từ thời gian suy tính, như không có gì bất ngờ xảy ra, Hỗn Độn Chí Tôn hẳn phải biết tộc nhân bị sát sự tình. Trong lòng nàng, ta vạn thế luân hồi đã chết, nhất định cho rằng là ta ngày xưa còn sống sót bộ hạ, đối nàng tộc nhân xuất thủ. Nàng như thế khôn khéo, nhất định sẽ đoán được ta mục tiêu kế tiếp chính là Thủy Nguyên Chí Tôn tộc nhân. Chắc hẳn nàng đã tiến về thông chi Thủy Nguyên Chí Tôn trên đường đi. Đợi Thủy Nguyên Chí Tôn nhận được tin tức lúc, lão tử đã sớm đem Thủy Nguyên Chí Tôn tộc nhân sát tuyệt. Chương 1479, huyết tẩy công trị nhất tộc. Tại Đàm Vân trong lòng cười lạnh lúc, Thủy Nguyên Tiên Phủ bên ngoài thủ vệ nhìn hằm hằm Đàm Vân, người đến người nào. Phó, Đàm Vân cầm kiếm lạnh lùng vô tình mà đâm vào thủ vệ mi tâm, sau đó dẫm lên thủ vệ thi thể bước vào Thủy Nguyên Tiên Phủ. Tại hôm qua Đàm Vân đến Thủy Nguyên Tiên Giới về sau, liền hỏi thăm qua Thủy Nguyên Chí Tôn tộc nhân, công trị nhất tộc đều sinh hoạt tại phương viên 300 triệu tiên bên trong Thủy Nguyên Tiên Phủ bên trong. Mà bây giờ Thủy Nguyên Tiên Đế tên là Công Trì Khổng, là Thủy Nguyên Chí Tôn côn tôn. Nguyên bản Thủy Nguyên Chí Tôn là muốn đem Công Trì Khổng giữ ở bên người, chỉ là Công Trì Khổng nghĩ muốn lịch luyện mình, thế là tại 10 năm trước vừa mới ngồi lên Thủy Nguyên Tiên Đế vị trí. Đồng thời, Đàm Vân lần này đi vào Thủy Nguyên Tiên Giới, hắn ngoại trừ công trị nhất tộc bên ngoài cũng không muốn đại khai sát giới. Bởi vì Thủy Nguyên Tiên Giới tiên nhân cùng Hỗn Độn Tiên Giới tiên nhân khác biệt, bọn hắn không thị huyết, không tàn bạo, là chân chính nhân loại. Tại Đàm Vân trong lòng, công trị nhất tộc nhất định phải muốn hủy diệt trảm thảo trừ căn là Đàm Vân đối với địch nhân nguyên tắc. Nói một cách khác, cho dù Đàm Vân hiện tại không giết công trị nhất tộc, như vậy tương lai, hắn diệt sát Thủy Nguyên Chí Tôn báo thù về sau, vẫn là sẽ bị tiêu diệt công trị nhất tộc. Công trị nhất tộc vận mệnh chỉ có một đầu, kia nhất định phải chết. Chẳng qua là chết sớm chết muộn sự tình, chỉ thế thôi. Tiến vào phồn hoa như gấm Thủy Nguyên Tiên Phủ về sau, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ cực tốc từ tiên phủ bên trong lóe ra, không người phát hiện tung tích của hắn. Một khắc về sau, Đàm Vân từ ngoài điện trống rỗng mà xuất. Đàm Vân chiều ngoài điện hai tên thủ vệ ôm quyền nói, mời thông báo một chút, ta có chuyện quan trọng gặp mặt Tiên Đế đại nhân. Xin chờ một chút, trong đó một tên thủ vệ nói xong, liền muốn quay người tiến vào đại điện bên trong. Từ xin chờ một chút ba chữ, Đàm Vân liền có thể đánh giá ra Thủy Nguyên Tiên Đế ở bên trong. Đàm Vân cánh tay phải phất một cái, một chùm Hồng Mông Đại Đế chi lực bao phủ lại thủ vệ kia. Thủ vệ còn chưa phát ra tiếng kêu thảm, liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngươi dám can đảm sát bản Tiên Đế người, ngươi muốn chết. Theo đại điện bên trong truyền ra một đạo gầm thét, một bụng phệ lão giả đằng đằng sát khí bước ra đại điện. Lão giả chính là Thủy Nguyên Tiên Đế. Thủy Nguyên Tiên Đế nhô ra một ngón tay, chỉ vào Đàm Vân, nghiêm nghị nói, lập tức quỳ xuống lấy cái chết tạ tội, nếu không, bản Tiên Đế diệt ngươi toàn tộc. Ha ha, thật lớn uy phong. Đàm Vân chế nhạo, ở giữa hữu thủ đột nhiên nhô ra, lấy Thủy Nguyên Tiên Đế không thể đuổi kịp tốc độ cầm Thủy Nguyên Tiên Đế duỗi ra tay chỉ. Răng rác, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Đàm Vân đem nó ngón tay bẻ gãy. Ao Há, người đến tột cùng là người phương nào, vì gì tốc độ xuất thủ nhanh chóng như vậy? Thủy Nguyên Tiên Đế triệt để kinh dị. Thủy Nguyên Tiên Đế gầm thét lên, người tới nha. Thanh âm của hắn phá vỡ chân trời, vang vọng phương viên mấy vạn tiên bên trong. Kết quả là trên trăm tên đại đế cảnh lão giả cực tốc nghe hỏi chạy đến, trong khoảnh khắc đem Đàm Vân đoàn đoàn bao vây. Đàm Vân không nhìn trên trăm tên đại đế cảnh cường giả, hắn tự tin hiện tại liền xem như nhất đẳng nhân thần, chính mình cũng có thể diệt sát. Về phần diệt sát đại đế cảnh cường giả, đến nhiều ít mình liền có thể giống như là nghiền chết con kiến giết chết bọn hắn. Sự thật đúng là như thế, Đàm Vân bây giờ tốc độ đã so sánh nhị đẳng nhân thần, chỉ bằng vào tốc độ liền có thể đem ở đây trên trăm tên đại đế cảnh cường giả diệt sát. Sát, Đàm Vân hờ hững mở miệng ở giữa, liền ở trước mặt mọi người hư không tiêu thất. Kỳ thực Đàm Vân cũng không biến mất, bởi vì hắn chịu đám người đánh tới tốc độ quá nhanh, cho nên tại trong tầm mắt mọi người liền như là biến mất. A há, Thủy Nguyên Tiên Đế vạn phần hoảng sợ, đã không có tiên đế phong phạm, khàn cả giọng cả kinh kêu lên, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ngươi chỉ là đại đế cảnh bát giai, vì gì tốc độ nhanh như vậy? Người nào? Đương nhiên là người giết ngươi. Đàm Vân mặt không biểu tình. Không, không, Thủy Nguyên Tiên Đế run rẩy thân thể, ánh mắt hoảng sợ nói, ngươi không có thể giết ta. Ngươi có biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Thủy Nguyên Chí Tôn thương yêu nhất Côn Tôn. Nghe vậy, Đàm Vân bỗng nhiên cười, cười đến không kiên nể gì cả, nguyên lai ngươi là Công Trì Hàn Côn Tôn, phi thường tốt. Ha ha ha ha, như Công Trì Hàn nhìn thấy đầu của ngươi, nhất định sẽ rất kích động a. Tiếng nói phủ lạc cánh tay phải vung lên, một cỗ hồng mông đại đế chi lực hóa thành phong nhận, mang theo cổ huyết dịch xuyên thủng Thủy Nguyên Tiên Đế xương sọ, sau đó, lại đem đầu chém bay. Đàm Vân ngoác ở giữa, đem đầu thu hút tiên trong nhẫn, một cước đem thi thể không đầu đá bể. Giờ khắc này, vây quanh Đàm Vân trên trăm tên cường giả, ánh mắt bên trong toát ra phát ra từ sâu trong linh hồn vẻ sợ hãi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, thanh niên trước mặt thế mà khi biết Tiên Đế đại nhân là Thủy Nguyên Chí Tôn Côn Tôn tình huống dưới còn hạ sát thủ. Liều mạng với hắn, vì Tiên Đế đại nhân báo thù. Một lão giả tiếng ho hét đột nhiên gián đoạn, lại là Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Đồng, đem nó cùng những cường giả khác khống chế được. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, đi cho ta phong tỏa ngăn cản hỗn độn tiên phủ trên không, bất kỳ người nào muốn chạy trốn, hết thảy giết không tha. Rõ, chúng cường giả thần sắc ngốc trệ, hóa thành từng chùm sáng, phóng lên tận trời biến mất vô tung vô ảnh. Tương cổ kim nghê chỗ có thần kiếm ra. Đàm Vân một ý niệm, Hồng Mông Tí Thần Kiếm, 11 chuôi Hồng Mông Thần Kiếm bay ra Đàm Vân não hải, khoanh chân ở trên đỉnh đầu hắn không. Hiu hiu hiu, ngay sau đó, tại Đàm Vân tiên thức điều khiển dưới tiên trong nhẫn từng chuôi tiên kiếm, thần kiếm bay ra chừng 10 vạn chuôi nhiều. Những này tiên kiếm, thần kiếm đều là Đàm Vân trước đó diệt sát Hồng Mông tiên giới lúc thu lấy chiến lợi phẩm. Vù vù, 10 vạn thanh phi kiếm tại Đàm Vân điều khiển dưới, đối Thủy Nguyên Tiên phủ bên trong Công Trị nhất tộc các tộc nhân triển khai đồ sát. Đầu truyền tinh di, nhật nguyệt giao thế. Trận này sát lục dòng dã kéo dài 3 ngày 3 đêm. Làm Đàm Vân đón trời chiều, phóng ra Thủy Nguyên Tiên phủ lúc Thủy Nguyên Tiên phủ bên trong tất cả Công Trị nhất tộc tộc nhân bị đuổi tận giết tuyệt. Đồng thời tất cả thiên thú cũng toàn bộ tử vong, Đàm Vân cũng đã nhận được hơn 2 vạn đầu tiên tuyền. Về phần trên trăm tên đại đế cảnh cường giả cũng bị Đàm Vân giết, chỉ còn lại có một người. Đàm Vân chậm chậm quay đầu, nhìn qua trong hư không thần sắc đờ đẫn lão giả nói tới. Lập tức lão giả lăng không bay thấp tại Đàm Vân trước người. Đàm Vân tiên giới thời gian lập lòe, một cái hộp trống rỗng mà xuất, trong hộp chứa Thủy Nguyên Tiên Đế đầu người. Đàm Vân đem hộp đưa cho lão giả, không thể nghi ngờ nói, người tiến đến Thủy Nguyên thần giới, đem hộp giao cho Thủy Nguyên Chí Tôn phủ vệ về sau tại chỗ tự vận. Vâng, lão giả đem hộp thu nhập tiên giới về sau tóe xuất vào chân trời. Đàm Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, Thủy Nguyên tiên giới, khoảng cách Thủy Nguyên thần giới có phần gần, không có gì bất ngờ xảy ra sau 3 tháng, Thủy Nguyên Chí Tôn tựu sẽ biết Côn Tôn tử vong sự tình. Thủy Nguyên Chí Tôn, ngươi nhất định sẽ rất bi thống a. Ngươi cùng Trường Tôn Hiên Thất để cho ta nếm lấy hết vạn thế phụ mẫu chết thảm bi thống, ta Đàm Vân thề, nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Tổng có nhất thiên, ta biết để các ngươi hai đại chí tôn cũng kinh lịch vạn thế luân hồi, mỗi một thế không phải chư chính là chó, hoặc là chính là con la con lừa. Sau đó, Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, qua không được bao lâu Thủy Nguyên Chí Tôn biết được Côn Tôn sau khi chết rất có thể sẽ đích thân giáng lâm Thủy Nguyên tiên giới, ta hiện tại đến ẩn nấp rồi. Chương 1480 tự mình hạ giới. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng tóe xuất vào đám mây biến mất không thấy gì nữa. Đàm Vân đối Thủy Nguyên tiên giới vẫn có chút quen thuộc, ngày xưa hắn là Hồng Mông Chí Tôn lúc từng giáng lâm qua Thủy Nguyên tiên giới, lại tại Thủy Nguyên tiên giới đông phương địa vực Thủy Nguyên trong dãy núi đợi qua. Lúc ấy, hắn còn bố trí chư thiên giam cầm trận, có trận này tại, mình tránh ở bên trong, cho dù là Thủy Nguyên Chí Tôn thi triển đại thôi diễn thuật, đều không phát hiện được chính mình. Đương nhiên, Đàm Vân bây giờ cảnh giới quá thấp, còn không cách nào bố trí trận này. Tại Đàm Vân tiến về Thủy Nguyên Sơn mạch thời điểm, đạt được hỗn độn chí tôn mệnh lệnh hỗn độn thiên tôn, đã tới hỗn độn thiên giới. Sau khi đến, làm hắn càng thêm phẫn nộ chính là hung thủ không chỉ có huyết tẩy Trường Tôn Tiên Thành, hỗn độn tiên thành, lại còn đem hỗn độn trong tiên giới trăm tòa cự thành cũng cho huyết tẩy.